Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, hợp tác. Louis thật sự là không nghĩ tới, Tesoro ra hỏa này thế mà dạng này trắng trợn, trực tiếp liền làm rõ, mặc dù cái này nam nhân mọi cử động ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là muốn triệt để nhìn rõ ra hỏa này tất cả tâm tư là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lòng người dù sao cũng là trên thế giới cao thâm nhất khó lường đồ vật. Cho dù là chân chính thần cũng không khả năng hoàn toàn nhìn rõ mọi việc. Không nói đến Louis cái này ngụy thần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tesoro, Louis quả thực có chút hiếu kỳ, ngươi suy nghĩ nhiều. Mặc dù trong lòng tại liền đã biết Tesoro đã biết thân phận của mình, nhưng là mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm một điểm. Dù sao cái này thế nhưng là một cái chuyên nghiệp đặc công bản thân phẩm hạnh. Thế là Louis điềm nhiên như không có việc gì mở miệng nói. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu đi. Cathars, điện ảnh sản nghiệp chính là chúng ta trước hết nhất mang theo tới. Mặc dù ngươi không chút do dự phản bội ta, nhưng là ta cùng chính phủ là quan hệ như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Dù cho cũng không có vứt bỏ thân phận của Thất Vũ Hải. Vậy cũng chỉ là bởi vì bảo lưu lấy cái thân phận này cùng chính phủ làm giao dịch hội tương đối dễ dàng, nhưng là cũng không đại biểu cho chính phủ có thể sai phái ta. Ồ, là như thế này à? Tesoro biểu lộ cực kỳ quái dị, miệng liệt rất lớn, ánh mắt híp, lỗ mũi cũng theo vặn vẹo dáng tươi cười mà mở ra. Xem ra cực kỳ buồn cười dáng vẻ, nguyên lai Mario đại nhân cùng chính phủ quan hệ là như vậy sao? Phốc ha ha ha ha, sau đó hắn liền bắt đầu cười ha ha, tựa như là một cái đồ đần, tự mình cười ha ha. Khoan hậu bả vai không ngừng run run. Huy, cái chuyện cười này, ha ha ha ha, nhất bổng á, bàn tay của hắn ba ba ba vuốt cái bàn, do cứng rắn vật liệu gỗ làm ra thành chiếu bạc bị đánh kít nha rung động. Loáng thoáng còn có vết dạn trên bàn lan tràn, Tesoro còn tại cười, cười thân thể mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Ngồi xuống tay chụp không đến cái bàn, cho nên hắn siết chặt nắm đấm bắt đầu nện mặt nền. Mario đại nhân, ôm thuật có lỗi à. Ha ha ha, cái này thật sự là buồn cười quá. Đây đại khái là ta năm nay. Không, là đời ta chỗ nghe qua tuyệt diệu nhất chê cười. Hụ hụ hụ hụ hụp, hắn cười thở không ra hơi. Đều đã bắt đầu thở hổn hển. Mặt đỏ bừng lên, miệng đã liệt đến cực hạn. Louis dễ dàng liền có thể từ miệng của hắn nhìn thấy sau khi thấy răng cấm. Có buồn cười như vậy sao? Cathars, có thể cho ta cũng giải thích một chút sao? Louis tựa như là bị lây nhiễm. Khóe miệng hơi câu lên. Ta cũng nghĩ thật tốt cười bên trên cười một tiếng. Khụ khụ khụ, không có ý tứ, có chút thất thố. Miễn cưỡng nín cười ý, Tesoro từ dưới đất bò dậy, khóe miệng giật một cái co lại muốn đi lên câu lên. Nhìn lên hoàn toàn còn không có cười đủ bộ dáng. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Louis, trong giọng nói mang theo nồng đậm kính nể. Bất quá ta thật sự rất bội phục của ngươi a, Mario đại nhân, ngoài miệng nói đến đây dạng lời nói, lại hoàn toàn không biết cười đi ra. Thật sự là quá lợi hại. Cho nên, Cathars, ngươi rốt cuộc là ý gì? Louis cười ý vị thâm trường. Không thể để cho ta hài lòng lời nói, ta liền làm thịt ngươi. Ngộ, Tesoro trong nháy mắt cảm giác thân thể lạnh lẽo. Thân thể trong nháy mắt dùng mình một cái. Louis cái gì đều không có làm. Đã không có động thủ cũng không có sử dụng bá khí uy hiếp. Chỉ là bình bình đạm đạm nói một câu nói, nhưng lại chính là như vậy phổ thông một câu, trực tiếp để Tesoro trái tim đột nhiên ngừng, cũng không có cái khác cái gì nhân tố, chỉ là thật đơn giản bởi vì Louis trải qua thời gian dài thanh danh mà thôi. Cho đến ngày nay, tứ hoàng danh hào đã càng ngày càng không bị thế nhân chỗ công nhận. Kaido đã chiến bại, băng hải tặc bách thú hôi phi yên diệt. Kaido bản nhân cũng không biết đi hướng nơi nào còn có cái gì tứ hoàng. Tại Bắc Hải chi chiến qua đi, Mario cái này nam nhân đã có được đủ để cùng dâu trắng đánh đồng uy danh. Về phần tóc đỏ, có rất ít người sẽ lại cho rằng cái này nam nhân có đủ để cùng hai cái quái vật bên trong quái vật. Sánh vai cùng lực lượng, Tesoro sẽ bị hù sợ là chuyện đương nhiên. Ngồi ở trước mặt hắn, chính như Luis chính mình nói, là tùy thời đều có thể miểu sát hắn siêu cấp thực lực người. Vô luận nắm giữ lấy như thế nào lực lượng, chí ít hiện tại, tại cái này trong sòng bài, sinh tử của hắn đã nằm trong nhân thủ. Ha ha ha, thật sự là đáng sợ a. Nhưng là Tesoro cũng sớm đã không phải năm đó cái kia bất lực nắm giữ chính mình vận mệnh nô lệ. Hắn đã là nắm giữ trong tay lượng lớn tài nguyên thế giới mới cự đầu. Ngắn ngủi hồi hộp đằng sau lập tức sắc mặt như thường cười nói. Đem ta dọa thảm rồi đâu. Cho nên, Luis nhíu nhíu mày, ra hiệu Tesoro nếu như lại nói nhảm lời nói, liền trực tiếp tiêu diệt hắn. Thật sự là, không phải muốn ta đem lời làm rõ sao? CP không thống soái tối cao, thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, đồng thời cũng là tứ hoàng băng hải tặc Mario thuyền trưởng. Ta Luis đại nhân, Tesoro cười. Ánh mắt bên trong lập lòe hài hước thần thái. Hắn rất chờ mong. Luis nghe được câu này đằng sau phản ứng. Oanh. Tiếp theo trong nháy mắt, Tesoro chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Cổ chính là đau đớn một hồi. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm thân thể đã bị gắt gao đặt tại trên mặt đất. Bóp chặt cổ mình nam nhân sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Có thể nói cho ta. Tin tức này ấy ngươi là thế nào biết đến sao? Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tesoro không khỏi kinh hãi trong lòng. Hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền đã bị chế trụ. Nắm mình cổ tay tựa như là hải lâu thạch chế tạo. Căn bản bất lực tránh thoát. Đối phương chỉ cần lại dùng thêm chút sức chính mình cũng chỉ có hồn quy thiên nước. Đi một cái thế giới khác cùng Stella gặp lại tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Cái này nam nhân có thể tại hai cái hoàn toàn tương phản lĩnh vực đều đi đến cao nhất vị trí. Tuyệt đối là nương tựa theo chân tài thực học, mà không phải giống như là Lockhart tên ngu xuẩn kia nói tới. Toàn bộ nhờ lừa gạt chính phủ, nhưng là Tesoro lại cũng không quá bối rối, bởi vì hắn biết. Tên là Luis nam nhân là tuyệt đối sẽ không giết mình. Tại hắn xác nhận tiết lộ hắn bí mật người trước đó. Tin tức này tiết lộ ra ngoài lời nói. Tất cả mọi người sẽ giật mình đúng hay không? Tứ hoàng Mario lại là chính phủ đặc công gì gì đó. Vẫn là cấp bậc cao nhất đặc công. Trên đại dương bao la đám gia hỏa ánh mắt đều sẽ trừng đến bạo tạc đúng không? Tesoro cười mỉm. Không chút nào bởi vì chính mình tình cảnh hiện tại mà lo lắng. Là Zero sao? Vẫn là nói Lockhart. Luis ngữ khí phi thường lạnh lẽo cứng rắn. Ta đủ khả năng nghĩ tới. Cũng chỉ có hai người này. Nha, tiền nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn cùng tiền nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn sao? Như là đã cùng Lockhart trở thành minh hữu quan hệ. Như vậy Tesoro thật sự là không có lý do không biết Zero. Lockhart đã nói với hắn, hắn hoài nghi Zero sự tình cũng là Luis giở trò quỷ. Mặc dù đích thật là sự thật không sai, nhưng là đối với Lockhart tới nói, bất quá là chính hắn cho hả giận giận chó đánh mèo mà thôi. Biết liền thành thành thật thật trả lời. Carthus, Luis tay hơi dùng sức, Tesoro cổ đã vừa đúng phát ra rợn người thanh âm, nếu không... Cổ của ngươi cũng sẽ không giống miệng của ngươi như thế cứng rắn. Là thần, Tesoro mỉm cười, biểu lộ đột nhiên biến đổi yên tĩnh dị thường. Hắn cười, đây là thần minh gợi ý, a. Luis hơi sững sờ, đây là ta chỗ tín ngưỡng thần minh, chí cao vô thượng tài phú chi thần đối với ta gợi ý. Tesoro dáng tươi cười hoàn toàn được xưng tụng là thánh khiết. Thần minh nói cho ta, chúng ta là có thể hợp tác, chúng ta, tài phú giáo hội cùng chính phủ, hoàn toàn không có xung đột lý do. Hắn nói ra Louis lần này mục đích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.